Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận trưởng nói, người dân ở đó nói, đám thổ phỉ khi hành hung đều cưỡi ngựa. Vừa rồi ta thấy ở đây nhiều người như vậy, ai nấy cũng đều cưỡi ngựa cầm đao nên mới hiểu lầm các vị là kẻ ác. Quận trưởng dù sao cũng là quan. Nam tước này của Kim Phi chẳng qua chỉ là một quý tộc, không có bất kỳ quyền lợi gì, cũng đành bất lực, không thể làm gì đối phương. Kim Phi cũng biết chuyện này nên cũng lười tranh luận với ông ta. Xua tay nói, nếu quận trưởng đại nhân đã nói là hiểu lầm, vậy thì mời đại nhân quay về đi, cảm ơn Kim tiên sinh. Bổn quan trước giờ vẫn luôn yêu thích người có tài. Mấy bài thơ mà cậu viết đều rất hay. Khi nào có thời gian hãy tới phủ của ta. Chúng ta cùng nhau thảo luận, advertisement, quận trưởng cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện này. Chắp tay, chuẩn bị tự mình tới chỗ mẫu lão hổ. Cứu bà ta xuống, nhưng vừa mới đi được hai bước lại bị Kim Phi chặn lại, Kim tiên sinh. Cậu có ý gì, advertisement, sắc mặt quận trưởng sầm xuống. Giọng điệu có chút không vui, quận trưởng đại nhân. Ta chỉ nói là ông có thể quay về chứ không bảo bà ta, đùa chứ. Nếu như để quận trưởng dẫn người về đơn giản như vậy thì y cần gì phải đợi ở đây lâu thế, mấy roi đó không phải uổng công chịu rồi sao? Kim tiên sinh, Sương Nhi không biết thân phận của tiên sinh mới xung đột với cậu. Là nó sai, nhưng cậu đã dạy dỗ nó rồi còn muốn làm gì nữa? Quận trưởng cau mày hỏi, ông ta cảm thấy mình đã nể mặt Kim Phi rồi. Nhưng Kim Phi này lại không biết điều, quận trưởng đại nhân. Bà ta không chỉ là xích mích đơn giản với ta thôi đâu, Kim Phi cười lạnh nói. Nếu như không phải hôm nay ta dẫn theo hộ vệ ra ngoài thì e là đã bị bà ta đánh chết rồi, Sương Nhi từ nhỏ đã bướng bỉnh. Nói năng không suy nghĩ. Nó chỉ là miệng lưỡi có chút ác độc thôi. Chứ thực sự không có ý gì đâu, quận trưởng kiềm chế cơn giận. Nhẫn nại nói, như này đi, ngày mai ta sẽ bảo Sương Nhi bày tiệc rượu. Chính thức nhận sai với tiên sinh. Thế nào, không được. Kim Phi xoay người để lộ ra phần phía sau. Cháu gái của ông không chỉ nói năng lỗ mãng không đâu. Vết rách sau lưng ta chính là kiệt tác của bà ta. Nếu không phải hộ vệ ra tay, e là ta đã không có vinh hạnh được gặp quận trưởng đại nhân rồi. Gì cơ, đôi mắt quận trưởng lập tức trừng lên. Đại Khang có một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt. Thường dân tấn công quý tộc còn nghiêm trọng hơn việc gia nô tấn công chủ nhà, theo luật. Kim Phi có thể tùy ý xử lý cháu gái của ông ta, lần này quận trưởng hoảng thật rồi, tiên sinh. Chuyện này nhất định là có hiểu nhầm. Cách chương.